Nhân sinh hung hãn, chương 114, chuyện này không dễ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân trên mạng nội tâm của nàng đều có một viên võ hiệp tâm. Yêu thích bất bình dùm, cũng tỉ như một cái nào đó ngành người bị phổ thông thị dân đánh. Bình luận cơ bản nhất trí khen ngợi, tỉ như đánh tốt chờ này một ít ca ngợi chi từ. Mỗi người đều có một viên đồng tình nhỏ yếu tâm, mà lần này tin tức, kết hợp Hàn Lục chuyện kia, càng là đem hiệp hội đẩy tới được đỉnh phong. Đồ chó xúc sinh, nhìn nổi giận trong bụng. Này cái quái gì vậy chó hiệp hội? Liền này loại người còn có thể là chủ ủy. Lời nói ra vẫn là tiếng người à, tàn tật làm sao vậy? Tàn tật liền không thể luyện võ. Ta nhìn này hiệp hội căn bản không cần phải tồn tại. Phát hiện vật phẩm lụm, một bầy vai hề đang gieo họa quốc túy. Đây là một đám con nít a, làm sao có thể nói ra nếu như vậy? Chẳng lẽ không biết đối với những hài tử này sẽ tạo thành rất lớn ám ảnh trong lòng mà. Đoàn người chú ý, cái kia cầu vật dùng từ không phải tàn tật mà là tàn phế. Ta chính là một cái người tàn tật. Nhìn thấy cái video này lòng rất đau. Cái video này là đương thời người vây xem quay chụp xuống. Trước mặt nội dung, rất là cưu tâm. Vương Vân Kiệt chỉ vào đám hài tử này. Chửi ầm lên, đặc biệt là ở say rượu trạng thái. Hay là hắn chính mình cũng không biết mắng quá nói cái gì. Sự kiện không ngừng lên men. Càng lúc càng lớn. Một ít blog dân trên mạng ngài rất mỗi cái đại V tìm kiếm bọn họ chuyển đi. Đối với chuyện này, một ít đại V tự nhiên là đưa ra viện trợ tay. Nửa phần sau, dân trên mạng nhóm kinh hô lên. Tốt, đánh quá tốt rồi, người này rốt cuộc là ai? Thật sự là quá ngang ngược, nên đánh người này, thật sự là muốn ăn đòn. Nhìn ta đều hận không thể đi tới đánh tơi bời người này. Mọi người chớ mắng hiệp hội. Trong hiệp hội cũng có tránh nghĩa người. Người trẻ tuổi này chính là tránh nghĩa người. Mà cái gì đó vương chủ ủy chính là trong hiệp hội một con chuột cứt. Tán thành, giày này đánh ở cái tên đó trên mặt thật đang hả giận. Quỳ cầu này huynh đệ thân phận. Nhất định chính là thần tượng. CMN, này huynh đệ thật sự quá ngang ngược. Một trưởng trực tiếp đem bàn cho vỗ. Cái bàn này tuy rằng không phải bằng sắt, nhưng có thể đem vỗ chia 5 x 7. Cũng là khủng khiếp, bá đạo, đây là thật công phu. Ta phải mẹ ơi, ta thấy công phu thật. Phó hội trưởng đến rồi, đều đang không dùng. Này huynh đệ cũng quá bá đạo đi. Vì cho học sinh lấy lại công đạo, cũng là liều mạng. Chỉ muốn biết này huynh đệ là ai. Ta muốn phấn hắn, leng keng. Điện thoại vang lên, điện báo là Giang Phi. Lâm lão sư, chuyện này làm lớn lên. Người mau tới hiệp hội. Thật nhiều phóng viên chặn ở hiệp hội cửa. Còn có quách hội phó hy vọng ngươi có thể ẩn giấu một hồi. Không muốn đem sự tình làm lớn. Giang Phi nói rằng, Lâm Phàm cười cợt, đối với ký giả mũi. Hắn là bội phục vô cùng. Có như vậy tin tức. Làm sao có khả năng không hành động, ở trên đường, đến rồi lại nói, hiệp hội bên trong phòng làm việc, trường hội phó, chuyện này thật sự là một hiểu lầm, đúng, đúng, Vương Vân Kiệt hắn là uống say, thật sự không có ý tứ gì khác, xin ngươi tha thứ cho, chúng ta hiệp hội tuyệt đối không phải xem thường các ngươi a, quách hội phó vội vàng sứt đầu mẻ chán. Hiện tại điện thoại này chính là Tàn Liên phó hội trưởng đánh tới. Chất vấn chuyện này, thậm chí Tàn Liên phó hội trưởng đều chuẩn bị lên tòa án. Kiện cáo võ hiệp, việc này thật muốn phát sinh. Hắn cái này phó hội trưởng sợ rằng cũng phải chấm dứt. Cúp điện thoại, quách hội phó lau mồ hôi trán một cái. Lập tức mở ra khác một cú điện thoại. Ổn định, nhất định phải cho ta ổn định. Tuyệt đối không thể để những phóng viên này vô căn cứ. Đối với hiệp hội tạo thành ảnh hưởng không tốt. Quách hội phó đối với Vương Vân Kiệt cùng Lâm Phàm nhưng là hận đến trong lòng. Nếu như không phải hai người này. Chuyện này liền sẽ không phát sinh. Vương Vân Kiệt, ngươi cái quái gì vậy, cho ta lập tức chết đến hiệp hội đến. Chuyện này ngươi không cho ta giải quyết, liền lập tức cút cho ta. Quách hội phó đem lửa giận trong lòng toàn bộ ép trên người Vương Vân Kiệt. Vừa rời giường, Vương Vân Kiệt một mặt không biết gì hơn. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó đã thông nhiều cái điện thoại. Cuối cùng một mặt đờ đẫn ngồi ở trên giường. Sau đó lên cơn giận dữ. Tức giận mắng một tiếng. Chuyện này hắn toàn bộ trách tội ở Lâm Phàm trên người. Hiệp hội cửa. Một đám phóng viên vây chặt ở nơi đó. Hiệp hội nhân viên an ninh ngăn cản lối vào. Không để phóng viên đi vào. Quách hội phó vội vội vàng vàng tới rồi. Đem Giang Phi kéo đến một bên. Hắn có tới hay không? Giang Phi nói. Đến rồi. Đã ở trên đường. Có hay không nói với hắn chuyện này? Để hắn vô luận như thế nào đều phải giải thích rõ ràng. Muôn ngàn lần không thể cho hiệp hội đưa tới phiền phức. Quách hội phó nói rằng. Giang Phi điểm đầu. Ta đã nói rồi. Lâm lão sư nói chờ hắn đến lại nói. Bảo vệ cửa bên trong Ngưu đại gia nhìn trước mắt tất cả. Phảng phất thờ ơ. Lâm Phàm lái xe đã đến hiệp hội cửa. Một nhìn tình huống trước mắt. Ha ha. Người vẫn đúng là nhiều. Chuyện này vẫn đúng là làm lớn lên. Bất quá ngẫm lại cũng không tật xấu. Hàn Lục sự tình còn chưa có giải quyết. Bây giờ còn đang trên đầu sóng ngọn gió. Các phóng viên chắc chắn sẽ không lãng phí như vậy tin tức. Theo kèn đồng, các phóng viên liếc mắt nhìn. Chạy băng băng xe. Bất quá không có để ở trong lòng. Bọn họ nhưng là phải phỏng vấn tin tức lớn. Có thể khi thấy từ trong xe người đi ra ngoài thời gian. Lanh mắt phóng viên nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chính là hắn. Hắn chính là cái kia trong video người trẻ tuổi. Quách hội phó nhìn thấy Lâm Phàm đến rồi. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Một bên Giang Phi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chuyện này e sợ không tốt áp chế lại a. Lâm Phàm đối mặt phóng viên rất tự nhiên. Mọi người chớ đẩy. Có vấn đề chậm rãi hỏi. Có thể trả lời ta đều sẽ trả lời. Ngươi là Lâm Đại Sư. Một ít phóng viên cảm giác người này nhìn quen mắt. Đột nhiên nghĩ tới. Đây không phải là cái kia knock out Hàn Lục trẻ tuổi người mà. Lâm Phàm cười nói. Đúng đấy. Chính là ta. Chấm. Lâm Đại Sư. Xin hỏi ngươi vì sao lại gia nhập hiệp hội? Một tên phóng viên hỏi. Lâm Phàm suy tư một chút. Đối phương mời. Đủ khả năng. Phát triển quốc túy. Quách hội phó gật đầu. Câu trả lời này hắn còn là rất hài lòng. Đồng thời trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là tuyệt đối đừng đem sự tình lại làm lớn lên. Không phải vậy thật sự hết sức khó giải quyết a, Lâm Đại Sư. Internet truyền lưu cái kia video. Sự thực thật sự dường như bên trong phát sinh giống như đúc à, phóng viên hỏi. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy Quách hội phó ở hướng cùng với chính mình nháy mắt. Phảng phất là muốn để chính mình chú ý một chút. Bất quá ánh mắt này không nhìn thẳng. Lâm Phàm nói thẳng. Là thật. Lâm Đại Sư. Xin hỏi ngươi lúc đó là nguyên nhân gì để cho ngươi đứng dậy? Internet có người nói ngươi đánh người là không đúng. Ngươi đối với chuyện này hối hận qua sao? Phóng viên hỏi. Lâm Phàm ha ha một tiếng. Hối hận. Hối hận làm gì? Ta đều nói đánh nhẹ. Này loại không có khẩu đức người nên cố gắng dạy dỗ một chút. Hiện tại hiệp hội ở trên internet tại sao không được coi trọng? Cũng là bởi vì có hắn loại người như vậy ở. Quách hội phó nghe nói như thế không biết gì hơn. Đây là muốn mạng người a, có thể hay không đừng nói những thứ này. Mà các phóng viên nhưng là rất hưng phấn. Tay chân liên tục, có thể chen vào liền chen. Không chen vào được liền nhón lên bằng mũi chân đây. Đem lời đồng tới gần Lâm Phàm bên người. Không buông tha bất kỳ một câu nói. Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi gia nhập hiệp hội sau. Ngươi đối với hiệp hội có ý kiến gì không? Một tên phóng viên hỏi. Vấn đề này có chút trọng yếu. Quách Hội Phó vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không biết tiểu tử này lại sẽ nói ra nói cái gì đến. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười. Vấn đề này mà, còn thật bất hảo nói. Dù sao ta mới đến 2 ngày. Bất quá liền này 2 ngày. Ta còn thực sự có không ít lời muốn nói, cách chương.